Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2288, có phải hay không dọa? Năm càng, một đao kia, là ta tự sáng tạo, tên là Bạt Mệnh Trảm. Sau một lát, Tần Nguyên quát khẽ nói, âm thanh gào thét, giống như thú minh, đồng thời, quát khẽ đồng thời. Hắn rút đao tốc độ, không cách nào hình dung nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, màu máu kinh người, giống như hồng ánh sáng. Đồng thời, lần này, Tần Nguyên cả người là theo trọng đao mà động, thuấn di phía dưới, đúng là đã đến Tô Trần trước người. Đao ra, đoạt mệnh, một đao hướng phía Tô Trần thẳng xuống dưới mà đi, một đao kia, rất mạnh. Thậm chí, không thể so với Tần Nguyên trước, Tần Chiến nhất đao, yếu. Mà Tô Trần, cũng đồng thời xuất thủ, thỏa mãn Tần Nguyên nguyện vọng. Lần này, Tô Trần dùng là huyền kỹ, Tần Nguyên dùng đao, hắn dùng chính là kiếm. Một kiếm, tùy ý một kiếm, đương nhiên, đối với Tô Trần mà nói, là tùy ý, chỉ dùng 6.000 lực lượng hỗn độn mà thôi. Ân, ngược lại là dùng tới 7 đoạn kiếm vận, nhưng đối với Tần Nguyên mà nói, nhưng là vô địch, không thể địch. Tần Nguyên chỉ cảm giác cả người thoáng cái lọt vào kiếm đạo vực sâu, bị kiếm đạo đầm lầy, trực tiếp bao vây. Hắn tự tin, tự ngạo 6 đoạn đao vận, tựa như là chuột gặp mèo, bị định dạng hoàn chỉnh, bị tiêu diệt, bị xé nứt. Ngay cả dãy rụa đều không có. Tốc độ của hắn, lực công kích của hắn, độ bá đạo của hắn, quyết định của hắn, vân vân, đều không đủ nhìn. Tô Trần kiếm nhìn như tùy tiện, nhìn như đơn giản, lại như quân lâm thiên hạ, chân chính hoàng giả bá khí, chân chính đối đầu vô song. Quá mạnh. Tần Nguyên chỉ cảm thấy đau của mình phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó, hắn liền khống chế không nổi thân thể của mình, bay rớt ra ngoài rồi, bay ngược, đồng thời, trong tay trọng đao bên trên, lại, vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng, bỏng mát, thật sâu vết kiếm, kia là linh đế binh a, vẫn là đỉnh cấp linh đế binh, thiếu chút nữa liền đứt gãy. Tần Nguyên ngực, càng là máu me đầm đìa, một đạo vết kiếm. Thấu xương đồng dạng tinh hồng, Tần Nguyên ngực xương sườn, tất cả đều đứt gãy. Tần Nguyên mặt mũi tràn đầy hoàn toàn tái nhợt chi sắc, khóe miệng tất cả đều là màu máu. Hắn trọn vẹn bay ngược hơn 100 mét mới dừng lại. Sau khi dừng lại, chính là nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, chung quanh hàn quang một mảnh, hơi lạnh trùng thiên, yên tĩnh hàng 100 mét. Tần vô địch cũng tốt, Nam Thiên Hà cũng được, hay là những người khác, chỉ còn lại từng Trương Hòa đá mặt. Thật mạnh, Tô Trần rất tốt mạnh, liền xem như huyền kỹ, vẫn như cũ mạnh làm người sợ run. Ta không phải là đối thủ của Tô công tử, bao quát huyền kỹ, xa xa không phải, chênh lệch 180.000 dặm, nhưng ta sẽ cố gắng. Mấy hơi thở về sau, nơi xa, Tần Nguyên run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong ánh mắt là kính nể, là cuồng nhiệt sùng bái, còn có chiến ý. Hắn cũng không có bị đánh bại đấu trí, thật ra khiến Tô Trần nhìn với con mắt khác. Vân Y, ta, nơi xa, Nam Thiên Hà thật sự muốn khóc. Tô Trần càng là kinh khủng, càng là không thể tưởng tượng nổi, hắn càng là đầy đầu mồ hôi lạnh, càng là có thể nghĩ đến phía trước chính mình đối với Tô Trần trào phúng, thậm chí sát ý. Nghĩ mà sợ, thật sự nghĩ mà sợ. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm con gái, khuôn mặt cầu xin, chỉ cầu con gái có thể cho hắn nói một chút lời hữu ích. Bằng không thì, hắn sợ a. Hừ, Nam Vân Y hừ một tiếng, trực tiếp không để ý. Đương nhiên, nàng cũng là biết rõ, Tô Trần hẳn là sẽ không cùng cha so đo. Đúng lúc này, cộp cộp cộp, một trận tiếng bước chân, thoáng cái truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Trên thực tế, tiếng bước chân cũng không lớn, chỉ bất quá, giờ phút này, bởi vì Tô Trần mang tới hoàn toàn chấn động, làm cho ở đây tất cả mọi người ở vào tuyệt đối yên tĩnh trạng thái dưới. Cho nên, đột hiển tiếng bước chân có chút thanh thúy. Lúc này, là ai tới? Theo bản năng, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Đập vào mắt là một người trẻ tuổi, một người mặc trường bào màu tím người trẻ tuổi. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là người trẻ tuổi này lại vậy mà cùng Tần gia gia chủ Tần Vô Địch một cảnh giới. Nửa bước hoàng cực cảnh, cái này kinh khủng, người này rốt cuộc là ai? Nam Thiên Hà đôi mắt cũng hơi run lên, Tần Vô Địch cũng là nhíu mày một hồi, chỉ có Tô Đồ, sắc mặt trắng bệch, trọng thương cơ hồ muốn sắp chết. Tô Đồ, thoáng cái giống như là ăn sinh cơ đan, cả người kích động không cách nào khống chế, hắn nhìn chằm chằm người đến, sắc mặt trắng bệch, đều có chút đỏ lên, là đại ca, là kết bái đại ca. Hắn tuyệt vọng nhất, sợ nhất thời điểm, đại ca vậy mà tới. Không phải đang nằm mơ chứ? Đại ca là nửa bước hoàng cực cảnh a, vẫn là thánh đế võ đạo học viện học sinh. Thực lực kinh khủng, thiên phú kinh người, bối cảnh đáng sợ. Đại ca tới, hắn còn sợ gì? Thậm chí, giờ khắc này, Tô Đồ trong đầu, đều đang nghĩ lấy làm sao trả thù Tô Trần. Làm sao diệt sát Tô Trần, để đại ca làm sao hù dọa Tần Vô Địch, làm sao để người Tần gia đều quỳ xuống gọi cha rồi. Vì sao Tô Đồ tự tin như vậy? Thứ nhất, đại ca là nửa bước hoàng cực cảnh. Hơn nữa, cái này nửa bước hoàng cực cảnh tuyệt đối tại chất lượng bên trên so Tần Vô Địch còn cao hơn. Thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh cũng không phải đùa giỡn. Đại ca thực lực, theo Tô Đồ, miểu sát Tô Trần đều không có vấn đề. Tô Trần lợi hại hơn nữa, lại yêu nghiệt, lại dọa người, tổng không đến mức có thể cùng nửa bước hoàng cực cảnh so sánh a. Nửa bước hoàng cực cảnh thế nhưng là một chân bước vào hoàng cực cảnh tồn tại. Cùng giới chủ cảnh 9 tầng đều có bản chất khác nhau. Thứ hai, đại ca bối cảnh. Thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh, cái danh này có thể hù chết quá nhiều người. Cái gì Tần gia, đừng nhìn là cái tam đẳng thế lực, tại tứ vân hệ xưng vương xưng bá, có thể đụng tới thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh, chẳng là cái thá gì. Đại ca, giờ khắc này Tô Đồ trong sự kích động mang theo một chút phát tiết, la lớn, hiền đệ, ngươi thế nào? Nơi xa, Chu Ngô sắc mặt hơi đổi một chút, tự nhiên thấy được Tô Đồ trọng thương bộ dáng, bước chân thoáng cái tăng nhanh, sốt ruột, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam Thiên Hà, Tần Vô Địch, đây là ta đại ca, Thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh, các ngươi tiếp tục gọi rầm rĩ a. A, còn có ngươi, Tô Đồ tựa như là sống lại. Đầu tiên là ánh mắt hướng phía Nam Thiên Hà cùng Tần Vô Địch nhìn lại. Ánh mắt bên trong là xâm nhiên đắc ý. Tiếp theo, nhìn về hướng Tô Trần, là cực gây nên oán độc cùng sảng khoái. Ai có thể nghĩ tới, loại thời điểm này, đại ca tới, ha ha ha, nghịch chuyển, lật bàn, làm cho ở đây những thứ này tạp toái môn, đều đi chết đi. Tô Đồ nhe răng trợn mắt mà cười cười, trắng bệch trên mặt, tất cả đều là vẻ dữ tợn. Nam Vân Y, ta đại ca, Chu Ngô, Thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh. Tô Đồ tựa hồ sợ hãi người ở chỗ này nghe không được. Hắn lần nữa quát, phát tiết đồng dạng, đối với Nam Vân Y quát. Hắn ngẩng đầu lên, cao ngạo tới cực điểm, đắc ý tới cực điểm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng không thể phủ nhận, Chu Ngô đột nhiên xuất hiện, quả thật mang đến một phen làm cho người lo lắng, hoảng sợ cảm xúc, như nam thiên hà các loại nam gia người, cả đám đều sắc mặt biến hóa, có chút câu nệ, rụt rụt đầu. Thánh đế võ đạo học viện tên tuổi, quả thực là đáng sợ. Cho tới giờ phút này, bọn hắn thậm chí đều có tính cách tạm thời quên đi Tô Trần vừa rồi mang tới vô địch chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.